Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, số liệu rất tốt. Buổi sáng người phụ trách Lệ Biết mở đến rất nhanh. Hùng Khải, Chu Trấn còn có Trương Thu Trạch, Tôn Hoành Thịnh bọn người rất nhanh liền từ trong phòng họp đi ra. Lần này lệ hội thật chỉ là thông lệ hội nghị, chỉ là tổng kết một cái trước đó làm việc, quy hoạch cuối tuần làm việc nhiệm vụ, mấu chốt vẫn là phải xem cái này phiên bản mới biểu hiện thế nào. Khi nhìn đến số liệu trước đó, quy hoạch vậy cũng là hư. Hùng Khải cùng Chu Trấn đến trên chỗ ngồi, chuyện thứ nhất liền là bật máy tính lên, xem xét phiên bản mới các hạng số liệu. Qua mấy giờ, phiên bản mới các hạng số liệu cũng có thể bắt đầu thấy đầu mối. Nếu là biểu hiện kém, vậy sau này chỉ hội càng kém. Biểu hiện tốt, nói không chừng về sau còn sẽ tốt hơn. Hai người này đối với phiên bản mới các hạng số liệu ngược lại là không có đặc biệt lớn gì mong đợi. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ bản vốn cũng không là bọn họ chủ yếu phụ trách thôi động. Hạch tâm công năng cũng không phải bọn họ thiết kế, chỉ là làm một chút dệt hoa trên gấm làm việc. Bọn họ ngược lại càng mong đợi phiên bản mới số liệu bình thường, thậm chí rất kém cỏi. Dù sao muốn nát mọi người cùng nhau nát. Hùng Khải vừa bật máy tính lên, còn không có mở ra sau khi đài số liệu đâu, liền nhận được một cái tin tức, chủ mỹ thuật Tôn Hoành Thịnh phát tới, phiên bản mới số liệu thế nào? Hùng Khải rất buồn bực, làm sao mỹ thuật tổ vậy quan tâm tới phiên bản mới số liệu tới? Nghĩ lại minh bạch, Tôn Hoành Thịnh bị lưu chủ quản đau nhức phê, đương nhiên vậy không hy vọng phiên bản mới số liệu đẹp mắt a. Nếu không tại lưu chủ quản trong mắt, hắn không phải biến thành cản trở, kém chút hại phiên bản mới kéo dài thời hạn thượng tuyến cõng nồi hiệp sao? Tôn Hoành Thịnh không có quyền hạn xem xét hậu trường số liệu. Dù sao hắn là mỹ thuật tổ, kỳ thật Tôn Hoành Thịnh có thể đi hỏi Chu Trấn, nhưng hắn ngày đó cùng Chu Trấn vừa mới lẫn nhau vung nồi xong, đại khái là tương đối không có ý tứ. Hùng Khải vội vàng hồi phục, Tôn ca ngươi yên tâm, chức năng này liền là cái thay đổi nhỏ động, số liệu không có quá lớn biến hóa, Tôn Hoành Thịnh không có khả năng yên tâm a. Tiếp tục hỏi, ngươi xem số liệu không có, nhanh đi nhìn, ai, Tôn ca ngươi chờ một lát, ta lập tức nhìn. Hùng Khải mở ra sau khi đài, thẩm tra trò chơi các hạng số liệu, bao quát sinh động nhân số, tải tuyến lúc dài, nạp tiền ghi chép các loại. Kết quả mở ra về sau Hùng Khải ngây ngẩn cả người. Hắn gãi đầu một cái, thanh giao diện nhốt, lại lần nữa mở ra một lần. Tình huống như thế nào? Là ta mở ra phương thức không đúng sao? Kết quả lần này mở ra về sau, nhìn thấy vẫn là cái kia không thể tưởng tượng nổi số liệu. Hùng Khải vẫn là không dám tin tưởng, dụi dụi con mắt nhìn kỹ, mình không nhìn lầm, sinh động nhân số vậy mà tăng trưởng 30%. Người chơi bình quân tại tuyến lúc dài tăng vọt 120%. Nạp tiền kim ngạch tăng vọt 70% nhiều, bởi vì lúc trước chưa từng mong đợi qua tốt như vậy số liệu. Cho nên Hùng Khải hoàn toàn mộng, có như vậy trong nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng là hậu trường số liệu thống kê xảy ra vấn đề. Dựa theo Hùng Khải trước đó mong đợi, sinh động nhân số có thể bảo trì trước đó tiêu chuẩn không dưới ngã cũng rất tốt. Bình quân tại tuyến lúc dài có thể kéo dài cái 30% tả hữu liền đỉnh phá thiên. Nạp tiền kim ngạch thậm chí khả năng đều sẽ không tăng trưởng, bởi vì cái này phiên bản không có cái gì đặc biệt có lời nạp tiền hoạt động. Lần này phiên bản mới, vậy mà tốt vượt quá tưởng tượng. Bình quân tại tuyến lúc dài tăng vọt còn miễn cưỡng có thể nói là đang tiếp thụ bên trong. Bởi vì tinh hải chiến trường là cái phi thường giết thời gian cách chơi. Như quả thật là đặc biệt lá gan người chơi. Một ngày có thể đánh mười mấy tiếng, coi như mỗi ngày cố định ban thưởng đã lĩnh xong, bọn họ cũng có thể tiếp tục tại chiến trường bên trong giết người chơi. cho nên bình quân tại tuyến lúc dài bị bọn này lá gan đế kéo dài đến trước đó gấp hai nhiều vậy có thể lý giải, nhưng là mặt khác hai cái số liệu, nạp tiền kim ngạch cùng sinh động nhân số tăng trưởng liền cực kỳ không khoa học. Lần này phiên bản mới là nửa thử nghiệm tính chất, Trung Minh quy hoạch bên trong lúc đầu có nguyên bộ nạp tiền cùng tiêu phí hoạt động, nhưng nửa đường cho chém đứt, gia nhập một chút những chức năng khác ưu hóa, cho nên lần này phiên bản mới vừa mở cũng không có cái gì có lời nạp tiền hoạt động. Nhưng ngay cả như vậy, các người chơi hay là tại nhiệt tình địa nạp tiền. Hiển nhiên, các người chơi là tại tinh hải chiến trường bên trong thể nghiệm được cùng người chơi khác chiến lực chênh lệch, thụ khi dễ, cho nên rất nhiều có tiền người chơi nhịn không được địa bỏ tiền tiêu kim. Sinh động nhân số tăng trưởng thì càng vô nghĩa, bởi vì trò chơi ở phía ngoài không có bất kỳ cái gì tuyên truyền đường tắt. Không có tiền đi đánh quảng cáo, trên bảng danh sách vậy nhìn không thấy, mỗi ngày chảy vào mới người chơi ít càng thêm ít, sinh động nhân số tăng trưởng liền chỉ nói rõ một vấn đề. Liền là rất nhiều lui bơi người chơi già dặn kinh nghiệm lại trở về một lần nữa đăng nhập trò chơi. Đến cùng là nghiêu bức dường nào phiên bản mới, có thể kéo trở về nhiều như vậy người chơi già dặn kinh nghiệm. Hùng Khải hoàn toàn chấn kinh, đây không phải vô nghĩa sao? Chức năng này vậy không khó làm, hai tuần liền làm xong, nhưng là vậy mà có thể tạo được tốt như vậy hiệu quả. Hùng Khải nhìn một chút Chu Trấn trên mặt cũng là như thế biểu lộ, chấn kinh, với lại cực kỳ hoảng, bởi vì lần này phiên bản mới là Trung Minh thôi động. Chức năng này vậy hoàn toàn là Trung Minh mình thiết kế. Vậy mà có thể như thế địa thành công, cái kia tại lưu chủ quản trong mắt Trung Minh địa vị chẳng phải là e rằng hạn cất cao. Lưu Vũ Tân từ phòng họp đi ra về sau, trở về chuyến phòng làm việc của mình, nhưng qua không có 5 phút đồng hồ, hắn trực tiếp đi ra văn phòng chào hỏi tất cả mọi người. Các bộ môn lệ sẽ hủy bỏ, tất cả mọi người tới phòng họp lớn, có tin tức tốt tuyên bố. Nhìn thấy Lưu Vũ Tân mặt mày hớn hở bộ dáng, chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ người vậy đều đại khái có thể đoán được. Chuyện gì có thể làm cho Lưu chủ quản cao hứng như vậy? Hiển nhiên là phiên bản mới số liệu rất tốt a. Một đám người đi theo Lưu Vũ Tân đi vào phòng họp lớn, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Trung Minh tốt hơn theo liền tìm hẻo lánh, cùng Chu Sâm ngồi một chỗ. Lưu Vũ Tân quét qua, phát hiện Trung Minh ngồi tại nơi hẻo lánh, trực tiếp ngoắc, Trung Minh ngươi làm sao ngồi vậy đi? Đến, hướng phía trước ngồi, phòng họp lớn ở giữa có cái đại bàn hội nghị chung quanh có một vòng cái ghế, phòng họp nơi hẻo lánh còn có rất nhiều cái ghế, Trung Minh liền là ngồi tại vòng ngoài cùng, kết quả Lưu Vũ Tân trực tiếp thanh mình bên tay phải cái ghế kéo một phát. Ra hiệu Trung Minh lại đây, Trung Minh vậy không có khách khí, đã Lưu Vũ Tân lên tiếng vậy cũng không có gì có thể chối từ. Thoải mái địa tại hàng thứ nhất ngồi xuống, Lưu Vũ Tân thật cao hứng, nói cho mọi người một tin tức tốt, phiên bản mới thời gian thực số liệu đã ra tới, phi thường tốt, nhất là người chơi nạp tiền mức, so với đầu tuần đoạn thời gian này bình quân nạp tiền tăng vọt 70% nhiều. Với lại, người chơi sinh động nhân số, sinh động thời gian vậy có rất tiến nhanh bước. Điều này nói rõ phiên bản mới sau khi lên mạng, rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm chảy trở về. Đó là cái phi thường không tầm thường thành tích. Cái thành tích này cách không ra mọi người cộng đồng cố gắng. Mọi người vỗ tay, trong phòng họp lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người là như thế vui vẻ a, nạp tiền nhiều trò chơi thu nhập nhiều mọi người tiền thưởng liền nhiều, nghĩ như thế nào đây đều là chuyện tốt. Đương nhiên, đối Hùng Khải, Chu Trấn cùng Tôn Hoành Thịnh những người này mà nói liền không nhất định là chuyện tốt. Mặc dù bọn họ vậy đang vỗ tay, nhưng rõ ràng cao hứng không nổi, nhất là Lưu Vũ Tân trực tiếp để Trung Minh ngồi bên cạnh mình hành động này. Để bọn họ cảm giác cực kỳ hoảng. Lưu Vũ Tân tiếp tục nói. Cho nên, hiện tại chúng ta mục tiêu liền là thừa thế xông lên. Lại đem người chơi nạp tiền cho kéo lên đi. Thiết kế tổ các ngươi bên kia lập tức phối hợp bộ hoạt động Operation Moon ra mấy cái nạp tiền. Hoạt động, chiết khấu cường độ lớn một chút. Cực kỳ nhiều người chơi đều tại diễn đàn bên trên phàn nàn không có nạp tiền hoạt động. Hôm nay tranh thủ trước hết bên trên hai cái. Đến tiếp sau càng nhiều nạp tiền hoạt động lập tức nâng lên khai phát nhật trình. Chu Trấn tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt, không có vấn đề. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.